quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 41, đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Trương Vân giải phẫu, Lâm Vân Chi cũng không có ở đây bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện ở bảo tàng không những không có tiến triển gì, ngược lại càng trở nên thêm không xong, Lâm Vân Chi có trách nhiệm phải đi thông báo cho Đại Tổng thống cùng Tổng lý. Nếu như tính nàng không đi cũng có người sẽ qua tới mời nàng đi. Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra, Lâm Vân Chi mới vừa từ phòng giải phẫu đi ra tới, người trong phủ Tổng thống liền tới rồi, tài xế, mời nàng đi đến phủ Tổng thống. Lái xe tới đón Lâm Vân Chi là người trẻ tuổi cũng không quen biết, chẳng qua nhìn cái kẻ giả tạo kia, là người bên sở cảnh sát, nhưng Hạ Lôi đang ở Sương Bình huyện tiến hành công tác đào bảo tàng, hiện giờ quản sự sở cảnh sát chính là phó thị trưởng, nói cách khác vị này chính là Hạ Lôi mới vừa đề bạt đi lên phó thị trưởng. Sở cảnh sát mới nhậm chức phó thị trưởng, Lâm Vân Chi nhàn nhạt hỏi, kỳ thật đã sớm biết. Đúng vậy, Lâm Đốc Thúc. Hạ Sán ngồi ở vị trí ghế phụ, đối Lâm Vân Chi nâng nhẹ đầu, hướng nàng gật đầu tuyệt đối không phải chuyện mà Hạ Sán vui vẻ làm cho mấy. Thuộc hạ là Hạ Sán, mong Lâm Đốc Thúc chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo chưa dám nói tới. Lâm Vân Chi lười biếng dựa vào trên chỗ tựa lưng, chỉ nhìn Hạ Sán liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thêm, người này cùng Hạ Lôi là cùng một mặt, thật sự là cá mè một lứa. Thị trường của ngươi sẽ chỉ giáo ngươi tốt hơn, kia ngược lại cũng phải. Hạ Sán cười nói, như vậy giống như đang nói cho Lâm Vân Chi hắn đều biết, không cần nàng nói nữa. Chẳng qua cữu cữu đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng như vậy, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, cái này Lâm Đốc Thúc chắc là cũng biết đến. Đây là ở trong tối chỉ cho Lâm Vân Chi biết năng lực làm việc không bằng Hạ Lôi. Khiến cho Lâm Vân Chi giật mình ngược lại cũng không phải Hạ Sán nói lời này, mà là thân phận của hắn, thì ra cái vị trí phó thị trưởng này là dựa vào cặp váy quan hệ có được, khó trách nàng bất luận thấy thế nào thì cái Hạ Sán này đều không có bộ dạng của kẻ thành đại sự. Đối mặt với lời ám chỉ buồn cười như vậy, Lâm Vân Chi biểu hiện nhưng thật ra không nóng không lạnh, mặt không đổi sắc nói. Thì ra là Hạ thị trưởng cháu trai ngoại, thật khó tin, nhưng thật ra cũng thật giống. Tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy. Này hai người ai cũng không quen nhìn ai, chẳng qua trên mặt mũi cũng không muốn không có trở ngại. Hạ Sán tuổi trẻ non nớt là có chút khí phách, chẳng qua mặc kệ nói như thế nào Lâm Vân Chi quan cũng so với hắn lớn tuổi hơn nhiều, hắn dù có là gì cũng phải biết kiềm chế một chút, không thể đắc tội nàng đi. Trong xe truyền ra một trận tiếng cười giả vờ, kế tiếp cũng không lại trò chuyện nữa, Lâm Vân Chi hai ngày này bôn ba thật là mỏi mệt cũng lười nói thêm gì, mà Hạ Sán còn lại là không muốn nói nữa. Cứ như vậy, dư lại trên con đường xe băng qua lại cứ lặng ngắt như tờ. Xe thực mau liền đến phủ Tổng thống, xuống xe hơi, người của phủ Tổng thống ngay lập tức một đường mời nàng đi đến thư phòng. Lúc này, trong phủ Tổng thống vẫn là đèn đốt sáng trưng, ngẫu nhiên có người cầm văn kiện đi ngang qua. Cửa thư phòng mở ra, phảng phất là đang cố tình chờ đợi Lâm Vân Chi đi qua đây. Tới cửa rồi, Lâm Vân Chi nhẹ nhàng mà cúi đầu trước cửa phòng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyên Hồng đang đứng ở đấy, xem cái sắc mặt kia không thể nào đẹp nổi, tựa hồ như đang vì cái sự tình gì mà thực nóng này, Đoạn Kỳ Thụy còn bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc đấy không lên tiếng ngồi ở trên ghế án thư. Tiếng đập cửa hấp dẫn sự chú ý của hai người, sôi nổi ngẩng đầu lên đưa tới ánh mắt, Lâm Vân Chi đi vào cửa, đầu tiên kính hai người một cái hành lễ. Lê Nguyên Hồng vẫy vẫy tay, nói, là tình huống như thế nào? Không phải đang ở Xích Vân Sơn tiến hành đào bảo tàng sao, như thế nào sẽ đột nhiên chật vật trở lại đây rồi? Xem ra sự việc phát triển đột ngột, phủ Tổng thống ở nơi này chưa thể minh bạch cụ thể tình huống, Lâm Vân Chi cũng chỉ có thể hổ thẹn nói. Tổng thống, Tổng lý, là thuộc hạ làm việc không tốt mới có thể ở ngay lúc này bất lực trở về. Người trước đừng nói cái này, đến tột cùng là sự tình gì? Lê Nguyên Hồng gõ xuống bàn, sốt ruột hỏi. Vốn dĩ hết thảy không có vấn đề, chỉ là phụ trách thăm dò địa chất của tên Trình Khắc Càn xảy ra vấn đề. Lâm Vân Chi nói, dựa theo cách nói của hắn, tôi đã phân phó đi xuống, từ sớm đến tối tất cả mọi người đang công tác, mắt thấy sắp phải đào ra cửa mật thất lại đột nhiên phát sinh sập lún, hơn 20 binh sĩ toàn bộ bị chôn ở dưới lớp đất đá vụn, theo sau đó Trình Khắc Càn ở trên mặt đất hướng chúng tôi nổ súng, phó quan xả thân vì tôi chắn một phát đạn, hiện giờ sống chết vẫn chưa rõ. Thế nhưng sẽ có loại chuyện này, Lê Nguyên Hồng chau mày, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc cùng giận dữ. Được, được lắm, hắn vì cái gì muốn tập kích ngươi, làm ra loại sự tình này hẳn là đã biết rõ từ tội. Lâm Vân Chi đột nhiên hổ thẹn cúi đầu xuống, thừa nhận sai lầm nói. Là thuộc hạ phạm phải sai lầm, không biết là mấy năm trước chính phủ Trương Binh, đám thủ hạ cường ép huynh đệ Trình Khắc Càn đem xếp vào quân đội, hắn nhân lúc không phục tòng quân kỳ đã mấy phen chạy trốn, liền bắn tên huynh đệ đó của hắn để răn đe cảnh cáo, bởi vậy khiến cho hắn ghi hận trong lòng. Lê Nguyên Hồng thật mạnh đập vào thư bàn, chén trà bởi vậy chấn động, vơi ra một chút trà tới, chỉ nghe hắn tức giận nói. Loại người này thế nhưng giấu trời qua biển dám hỗn loạn đến trong đội ngũ khai quật bảo tàng hả, trở ngại công tác tiến hành. Hắn ta đâu, dưới tình thế cấp bách đã bị thuộc hạ nổ súng bắn chết. Lâm Vân Chi nói, Lê Nguyên Hồng liếc mắt nhìn Lâm Vân Chi chắp tay ra sau lưng, đi dạo vài bước nói. Được rồi, nếu người đã bắn chết việc này cũng chỉ đến đây kết thúc thì được rồi. Là thuộc hạ làm việc bất lực, xin Tổng thống trách phạt. Lâm Vân Chi trước sau cúi đầu, hổ thẹn tình tội, nhưng kỳ thật nàng trong lòng sáng tỏ, việc này trách nhiệm không phải ở mình, chỉ tại ở nơi bụng dạ khó lường mà thôi. Việc này như thế nào chỉ toàn trách ngươi được, Lê Nguyên Hồng nói, phát sinh loại chuyện này ai cũng không đoán trước kịp. Lâm Vân Chi yên lặng mà nghe, được rồi, việc này cứ như vậy, Xích Vân Sơn công tác trước gác lại đi. Lê Nguyên Hồng quyết định nói xong liền đứng dậy rời đi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại có Đoạn Kỳ Thụy cùng Lâm Vân Chi. Từ đầu tới cuối Đoạn Kỳ Thụy đều không có nói cái gì cả, vẫn duy trì thái độ trầm mặc lấy tư thái người đứng xem nhìn bọn họ đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Kỳ Thụy còn chưa đi, Lâm Vân Chi như cũ lưng thẳng tắp không thể đủ lơi lỏng, nàng không biết Đoạn Kỳ Thụy là có ý thứ gì, có lẽ hắn sẽ có chuyện muốn nói. Quả nhiên, không qua bao lâu, Đoạn Kỳ Thụy đứng lên, đi đến hai bước tới bên cạnh Lâm Vân Chi rồi, hắn hai tay đặt ở trên vai nàng, thanh âm vững vàng nói. Chuyện này, người cũng biết Tổng thống không hài lòng. Lâm Vân Chi không ngăn được liếc nhìn Đoạn Kỳ Thụy một cái. Ngươi là người thông minh, Đoạn Kỳ Thụy nói, người có năng lực này, nguyên nhân chính là vì như thế, lúc trước ta mới tiến cử ngươi, ta không muốn để ngươi là minh chứng cho sự lựa chọn sai lầm của ta. Xích Vân Sơn, ta sẽ cho ngươi lưu trữ lại, nhưng sự tình kế tiếp ngươi nhưng ra không được phép có nửa điểm sai lầm. Nói rồi, Đoạn Kỳ Thụy hai tay đặt ở trên vai Lâm Vân Chi hạ xuống, theo sau đó liền rời khỏi thư phòng. Đoạn Kỳ Thụy nói không sai, Lê Nguyên Hồng tuy rằng ngoài miệng không có ý tứ trách cứ, nhưng là trong lòng lại nhất định có điều bất mãn. Tuy nói lần này thất bại không phải một tay Lâm Vân Chi tạo thành, nhưng bất luận nói như thế nào thì việc này cũng có nguyên nhân do nàng xảy ra. Nhìn ra được Đoạn Kỳ Thụy vẫn là khẳng định năng lực của Lâm Vân Chi chính là Lê Nguyên Hồng dù sao cũng là sắp trở thành tiền nhiệm đại tổng thống, nàng không thể đủ cho hắn lưu lại bất cứ cái ấn tượng gì không tốt được, không thể để cho hạ lôi chiếm hết nổi bật, nói như vậy kế hoạch cho mai sau sẽ chính là vấn đề. Từ phòng to như vậy, lộ ra một tí lạnh lẽo nhẹ nhẹ, Lâm Vân Chi không hiểu vì sao có chút bực bội, mạnh tay đập vào trên gác tay ghế dựa, nhìn lại chung quanh, cái không khí áp lực này làm nàng không thoải mái một chút nào cả. Khi dùng hơn một giờ đồng hồ, giải phẫu rốt cuộc đã kết thúc thành công hoàn hảo, cuối cùng cũng đã bảo vệ thành công cho Trương Vân một tánh mạng. Toàn bộ y bác sĩ đều rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hiện ca mổ chính là bác sĩ, Vương Tử Hiền mệt mỏi một đầu đầy mồ hôi, thật sự khiến nàng mệt không nhẹ. Nhưng giải phẫu kết thúc lại phát hiện bên ngoài phòng giải phẫu đã không có ai chờ, bao gồm Lâm Vân Chi cũng không ở đây, người nằm bên trong này cũng không có thân nhân sao, ngay cả một người quan tâm cũng đều không có. Vương Tử Hiền bỏ đi bao tay cùng khẩu trang, ở đường đi nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có người nhà bệnh nhân, nàng liền xoay người trở về văn phòng. Thời điểm Lâm Vân Chi đến, Trương Vân vừa lúc được hai y tá từ phòng giải phẫu đẩy ra, nàng còn tưởng rằng người này đã chết, hoảng loạn chạy tới bắt lấy tay y tá, vội vàng hỏi. Hắn thế nào rồi, người bệnh đã không có việc gì, giữ được một cái tánh mạng, chúng ta đem hắn đẩy đi qua phòng bệnh, trưởng quan ngài có thể yên tâm. Y tá hồi phục nói. Lâm Vân Chi lúc này mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua Trương Vân còn đang hôn mê, buông lỏng tay ra, để các y tá đem Trương Vân đẩy qua phòng bệnh. Trương Vân là không có việc gì, lúc này nàng hẳn là đi cảm tạ một chút các bác sĩ đã cứu mạng anh ta. Lâm Vân Chi đã sớm biết văn phòng của Vương Tử Hiền, cho nên nàng ngựa quen đường cũ đã tìm tới rồi. Đong đong đong, Lâm Vân Chi nhẹ nhàng gõ vang lên cửa văn phòng, cửa không khóa, nàng trực tiếp liền thấy được Vương Tử Hiền đang cởi áo blau, chẳng qua nàng đột nhiên gõ cửa tựa hồ kinh tới nàng ấy rồi, chỉ thấy nàng sợ hết hồn, xoay đầu tới kinh ngạc nhìn Lâm Vân Chi. Là cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Hiền thở phào nhẹ nhõm nói. Tự nhiên là ta, Lâm Vân Chi đi vào văn phòng, ở trước bàn Vương Tử Hiền bàn đứng yên. Chính là dọa đến cô rồi sao? Đêm đã khuya có lẽ Vương Tử Hiền là nhát gan đi. Làm sao vậy, có chuyện gì? Vương Tử Hiền đem áo blau treo ở trên giá áo, dùng tay xoa xoa cổ từ ngày hôm qua đến bây giờ không nghỉ ngơi, lại hơn nữa hồi nãy hơn một giờ giải phẫu, nàng thực sự mệt mỏi không nhẹ. Tới cảm tạ cô đã cứu cấp dưới của ta một mạng. Lâm Vân Chi chân thành nói, cảm tạ là nghiêm túc, không chỉ là Trương Vân, ngay cả mạng của mình cũng đều là Vương Tử Hiền cứu. Vương Tử Hiền giật mình một chút, nàng cho rằng Lâm Vân Chi cũng không có biết được là mình, không nghĩ tới nàng ấy đôi mắt nhưng thật ra khá tốt. Kinh ngạc là có, chẳng qua thực nhanh đã bị nàng che giấu lại, nàng đạm nhiên nói. Ta là bác sĩ, đây là việc ta nên làm. Nàng ấy vẫn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm, nhìn trước sau như một Vương Tử Hiền không nóng không lạnh, Lâm Vân Chi nhợt nhạt cười, chẳng qua nhìn ra được nàng ấy sắc mặt không tốt lắm, có chút trắng bệch, nàng liền quan tâm nói. Có phải quá mệt mỏi hay không? Ta coi cô sắc mặt không tốt. Vương Tử Hiền không muốn đem yếu ớt một mặt biểu hiện ra ngoài, liền nhún vai, ngồi ở ghế trên, một vẻ không sao cả nói. Không có, ta khá tốt. Này nhưng còn không phải là cậy mạnh, Lâm Vân Chi sẽ không có chuyện nhìn không ra đâu, chỉ là nàng không đành lòng nhìn mãi được nói. Mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi, hiện giờ cũng là đêm khuya, không chê hay ta đưa cô về nhà. Nhắc tới về nhà, vẻ mặt Vương Tử Hiền càng khó nhìn, nàng tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới chuyện hôm nay trong nhà phát sinh ra ô uế, nghĩ đến chuyện dơ bẩn mình nhìn đến, nàng liền trong lòng không thoải mái. Nàng thật khó chịu, ngữ khí cũng sẽ không tốt nổi. Không cần, ta biết cô muốn cách xa ta, nhưng mà đã muộn như vậy rồi, cô một người như thế nào có thể khiến người khác yên tâm. Lâm Vân Chi không vội không nóng nói, nếu tính như Vương Tử Hiền vội vã phủi sạch quan hệ, chính là nàng cũng không thể mắt lạnh nhìn nàng một người đi trên đường lúc ban đêm, việc này quá nguy hiểm. Ta nói ta không trở về nhà, Vương Tử Hiền nhịn không được vọt ra một câu, đây là đang phát hỏa. Lâm Vân Chi không nói chuyện nữa, trong ấn tượng nàng không có nhìn thấy Vương Tử Hiền tức giận, nhiều nhất chính là không cao hứng, hôm nay lại nhất thời nóng tính. Nàng ấy có chút buồn bực mà nàng ấy tựa hồ cũng không có nói ra người làm nàng phẫn nộ. Nói xong lúc sau, Vương Tử Hiền cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi mất khống chế, nàng xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, nói. Ngượng ngùng quá, ta khả năng thật sự có chút mệt mỏi. Lâm Vân Chi đạm đạm cười, tỏ vẻ lý giải. Nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nói xong, Lâm Vân Chi nhấc chân liền đi, tội liên đới dính trên đầu đều không có dám ngồi thêm một chút. Nhìn bóng dáng Lâm Vân Chi, Vương Tử Hiền thấy được nàng sau lưng vết bẩn cùng đất đá dơ trên quần áo cùng quần dính cây ếch như là từ đống đất bò ra tới vậy, nhìn qua nghèo túng cực kỳ. Chờ một chút, Vương Tử Hiền đột nhiên gọi lại Lâm Vân Chi. Cách chương.